Các giáo viên thấy điều này không chỉ khơi dậy niềm đam mê thể thao của học sinh mà các biểu ngữ đều tràn ngập ý tưởng sáng tạo nên không ngăn cản. Quả nhiên các lớp đều treo biểu ngữ trước khu vực. Hạ Khâm nghĩ cậu sẽ thấy biểu ngữ truyền cảm hứng nào đó như tuổi trẻ mạnh mẽ, đất nước sẽ mạnh mẽ, hoặc thi đấu là nhất hữu nghị là nhì. Không ngờ phong cách vẽ tranh của học sinh trường hết sức lạ lùng. Cậu nhìn xung quanh, ta hận ngươi chạy cự ly 3.000m, đến từ lớp 10, năm. Tôi thích chạy, cái cảm giác chạy sắp chết đến nơi thật hấp dẫn, đến từ lớp 11, 1. Chúc mừng cô Lâm lớp 10, 6 đã nỗ lực hết sức giật được vị trí thi đầu tiên giữa trưa từ dưới đếm lên, đến từ lớp 10, 6. Bắt hết những ai không biết ném tạ lại đây, Long Vương cười méo miệng, đến từ lớp 11, 3. Vì lớp khác kéo biểu ngữ nên bọn tôi cũng là một cái, đến từ lớp 11, 4. Chạy đi ông bố, ai mà chạy lại bố, đến từ lớp 11, 8. Và, xin chào, con gái lớp bọn tôi đều muốn có tài khoản WeChat của đàn anh Tạ Tinh Lan, đến từ lớp 10, 9. Dưới tên Tạ Tinh Lan còn có một cái tên mới được dán lên. Hạ Khâm thấy quen mắt, đó là tên của cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc sắc hết sức, trường của các cậu luôn như vậy sao? Hạ Khâm đã trầm mặc 2 giây, Lâm Tư Tắc lắc đầu, là trường của chúng ta chứ, sếp Khâm có chút tự giác của người thuộc trường trung học số 2 đi được không? Xin thưa, nếu học sinh trường trung học số 2 toàn khùng điên như các cậu thì tôi không muốn làm thành viên trực thuộc trường lắm. Các cậu không phải là học sinh trung học mà là học sinh tiểu học mới phải. Nhưng, Hạ Khâm nhìn từng biểu ngữ một rồi không khỏi bật cười. Hình như cậu biết tính cách khác người của Tạ Tinh Lan được bồi dưỡng ra kiểu gì rồi. Lâm Tư Tắc ở đầu bên kia đang kéo biểu ngữ lên. Cậu ta thấy Hạ Khâm cầm điện thoại chụp biểu ngữ, tưởng cậu cũng muốn có. Cậu ta nhanh miệng, anh Khâm đừng ghen tỉ, chiều nay anh thi nhảy xa, em cũng sẽ kéo một cái cho anh. Ghi gì nhỉ? Lâm Tư Tắc trầm ngâm suy nghĩ, ghi là hãy nhìn tư thế uy phong trước mắt đi, sếp Khâm của tôi lấn át Phượng Hoàng. Hạ Khâm vừa đau xót vì trình độ văn hóa thiểu năng của Lâm Tư Tắc vừa lạnh lùng nói. Nếu cậu dám làm biểu ngữ cho tôi, cậu đợi chết đi. Do em thấy anh thích mà, Lâm Tư Tắc bị mắng cũng không quan tâm, mọi người đều hiểu tính Hạ Khâm ở một mức độ nào đó. Mạnh miệng nhưng mềm lòng, ai thích, Hạ Khâm chụp vài tấm biểu ngữ. Sau đó nói thêm, tôi chỉ chụp lại sự ngu ngốc của Tạ Tinh Lan thôi. Được, ngài nói chí phải. Lâm Tư Tắc quyết định không nói toạc. Trong lúc hai người nói chuyện thì trọng tài đã nổ súng, một tiếng. Đoạn, vang lên, cuộc thi chạy 3.000m bắt đầu. Chạy cự ly dài luôn là điểm nhấn trong mọi đại hội thể thao, có thể xem là phần sôi nổi nhất. Nhất là chạy 3.000m, vừa bắt đầu là hai bên khán đài liền reo hò cổ vũ. Một vòng chạy ở trường trung học số 2 là 400m, phải mất khoảng 7 vòng rưỡi để chạy được 3.000m. Các vận động viên sẽ chạy chậm lúc dạo đầu để tích trữ sức lực, đợi đến vòng rưỡi cuối cùng mới đột phát. Hạ Khâm không lo, còn Lâm Tư Tắc đã hò hét. Cố lên, ngay từ vòng đầu tiên, cậu ta hét một mình thì thôi đi, còn kéo đám bạn xung quanh cùng hét. Đến vòng thứ tư, Lâm Tư Tắc đã kéo cả lớp 11, 7 cùng hô. Cố lên! Cậu ta hăng hái chọt Hạ Khâm, sếp Khâm cũng hô mấy tiếng đi, cậu ta bỗng lấy một cái loa từ đâu ra như làm ảo thuật. Có bảo bối ăn gian này, Hạ Khâm biết mình mà hô. Tạ Tinh Lan cố lên, sẽ to hơn những người khác nhiều, Lâm Tư Tắc đúng là con trai ngoan của Tạ Tinh Lan. Tôi không muốn, Hạ Khâm từ chối, bảo cậu làm chuyện mất mặt như cầm loa cổ vũ à, có đánh chết thiếu gia đây cũng không làm. Mà Tạ Tinh Lan hiện tại cũng không cần cổ vũ, trước mắt hắn đã dẫn đầu khá xa, chỉ cần không có gì bất trắc thì lọt vào top 3 chắc chắn không thành vấn đề. Cuộc thi bước vào 3 vòng cuối cùng, một vài vận động viên bắt đầu không kiểm soát nữa, chậm chậm tăng tốc. Tạ Tinh Lan cũng tự kiểm soát tốt, dù người phía sau tăng tốc cũng không thể vượt qua hắn, cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ giành hạng nhất. Vòng cuối cùng, tiếng, cố lên, của Lâm Tư Tắc và lớp 11. Bảy như muốn lật đổ thao trường. Đủ má, sếp Tạ xông lên, châu bò Tạ Tinh Lan. Chạy đầu tiên, má nó anh Tạ anh là bố em. Cố lên, giữ vững, vắt khô hai học sinh thể dục lớp 11, 12 đi, tiếng hò reo rung trời khiến Hạ Khâm căng thẳng theo. Tay cậu vẫn cầm chai nước Sesbon mà Tạ Tinh Lan nhét cho cậu. Cậu vô thức siết chặt tay làm chiếc bình bị móp vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tư Tắc đã phát điên, cậu ta coi trời bằng vung nắm lấy cánh tay Hạ Khâm vung vẩy. Hạ Khâm, anh mau hét đi. Nhanh lên thầy Hạ. Anh không kích động hả? Không hưng phấn sao? Hạ Khâm, bị cảm xúc thúc đẩy, Hạ Khâm hét lên. Tạ Tinh Lan, chạy nhanh lên. Suy nghĩ một lúc, cậu lại hào phóng hét. Cố lên, giọng cậu hơi nhỏ nhưng không sao. Lâm Tư Tắc có loa, cậu ta gào thét. Anh chủ Tạ, cậu ta vặn loa bảo bối ăn gian lên mức tối đa. Giáo viên và học sinh toàn trường đều nghe thấy tiếng Lâm Tư Tắc gào xé lòng. Bạn cùng bàn của anh nói, nếu anh không giành được hạng nhất, sao? Này, đi, học, phải, quỳ, đi học phải quỳ, quỳ, tiếng vọng vờn quanh thao trường, không ngớt bên tai. Đoạn, tiếng súng kết thúc đường chạy 3.000 mét đã nổ. Tạ Tinh Lan vượt qua vạch đích giật hạng nhất. Cùng lúc đó, bạn cùng bàn của hắn đã hoàn toàn tự cách ly xã hội. Chú thích, mim anh Tạ gửi xếp Khâm, nói mau, hai ta tốt đẹp nhất thiên hạ, phải không? Cách chương.